Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cánh cửa lớn đóng chặt, tàn nhẫn ngăn cách những lời cầu cứu thảm thương từ bên ngoài. Một số người lập tức dừng hành động mở cửa. Lúc này tay nắm lạnh lẽo của cửa khiến lòng bàn tay họ đỏ lê nhọn nhìn những người bên ngoài đang lo lắng khóc lóc, lẩm bẩm. Tại sao không thể mở? Có phải vì sợ người này có ý đồ xấu? Hay còn vì lý do nào khác? Mọi người đều vò đầu bứt tai, lưỡng lự, cuối cùng họ chọn buông tay nắm cửa, lùi lại vài bước, cảnh giác với người bên ngoài. Từ trước đến nay những lời gợi ý của Phương Huyền đều có ích, nghe theo cậu ta chắc chắn không sai. Tuy vậy trong lòng họ vẫn đầy nghi vấn. Phương Huyền, ý cậu là sao? Người bên ngoài rất nguy hiểm à? Chẳng lẽ là quái vật sao? Chẳng phải quái vật đã bị chúng ta giải quyết rồi sao? Gần đây cũng không nghe nói có tai nạn lớn nào. Không thể nào, tại sao? Ngay cả khi người này là người trong đội của mình cũng không được sao? Một người áp nửa thân mình vào cánh cửa, thành viên ngoài cửa đang gõ cửa nói có việc tìm đội trưởng. Người trong đội mình, làm sao có chuyện được? Anh ta suy nghĩ mãi rồi mở cửa ra, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một đôi mắt xoáy đen. Cứu, anh ta vừa định cầu cứu thì thần trí đã mơ hồ. Cảm ơn cậu nhé, đồng đội tốt của tôi. Người bên ngoài bước vào nhà, đóng cánh cửa nặng nề lại. Trước khi chết, mắt anh ta đẫm lệ. Xin lỗi, lẽ ra nên nghe lời Phương Huyền. Phương Huyền, Phương Huyền, Phương Huyền. Chàng trai nắm chặt tay cô gái, lo lắng nói. Giúp chúng tôi với. Vợ tôi cũng bị sốt nhẹ. Cô ấy đang mang thai 2 tháng, không thể uống thuốc thông thường. Các cậu có thuốc dành cho phụ nữ mang thai không? Cứu đội chúng tôi với. Cô ấy còn mang thai sao? Đoạn Nguyệt Vi ôm chặt đứa con, sắc mặt động lòng. Nhưng lại nhớ đến thông tin vừa rồi của Phương Huyền, chỉ có thể im lặng, dỗ dành đứa trẻ đang buồn ngủ. Trong phòng, ngọn nến nhẹ nhàng lung lay, ánh sáng phát ra không thể chiếu sáng toàn bộ không gian, khu vực gần cửa luôn chìm trong bóng tối. Phương Huyền đứng thẳng ở đó như bị bóng tối nuốt chừng, cậu không mở cửa cũng không đáp lại, chỉ có trong đôi mắt đen như đang hiện lên hàng chục bóng người. Sau khi cậy nhắc nhở, các tầng khác tạm thời an toàn, chỉ có tầng 27 đã mở cửa. Chàng trai trẻ với mái tóc đen xoăn được chủ nhà mời vào, sau đó khống chế tất cả những người khác. Đôi mắt quái vật xuất hiện trước mặt anh ta, xoáy đen từ từ hiện ra. Chàng trai tóc xoăn cười khẩy, con mồi hiền lành, để đáp lại sự giúp đỡ của cậu, ta sẽ để cậu tỉnh táo trước khi chết. Dù sao chết một cách mơ hồ cũng là một việc tàn nhẫn. Hắn ta tiến đến trước mặt người đàn ông, búng tay một cái rõ ràng. Người đàn ông tỉnh lại, bối rối nhìn hắn ta, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng trai tóc xoăn dang rộng hai tay, cười nghiêng. Hãy nhìn kỹ cách cậu sẽ chết như thế nào. Phương Huyền nhắm mắt lại, cuối cùng quyết định xóa bỏ xoáy đen trong mắt. Cậu không chọn kiểm soát quái vật để cứu những người trong phòng đó. Hiện nay có quá nhiều bí ẩn, cậu không rõ tại sao người chết rồi vẫn còn trực tuyến. Quái vật có khả năng gì? Mục đích của hành động này là gì? Tất cả những điều này cậu đều không biết. Hơn nữa, sau khi được nhắc nhở, từ hôm nay trở đi, cả con người lẫn quái vật đều đã cảnh giác, việc tìm ra sự thật sẽ càng khó khăn hơn. Cậu phải chọn hy sinh một số người để lấy được thông tin hữu ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền mở mắt ra, nhìn thấy chàng trai tóc xoăn đứng trước mặt người đàn ông, cắm tay vào ngực đồng đội mình rồi lấy trái tim ra. Trái tim đẫm máu vẫn đập mạnh. Máu tươi chảy dọc theo ngón tay và cổ tay của chàng trai. Anh là quái vật, người đàn ông tinh thần gần như suy sụp, có thể giả làm con người. Chàng trai tóc xoăn vội vàng triệu hồi một cành hoa bỉ ngạn, dùng thân cây quấn quanh trái tim một vòng, cuối cùng thắt nút dưới đóa hoa đỏ. Trái tim vẫn đang đập, hắn ta vui vẻ nói, rồi đặt nó vào một túi nhựa trắng. Ánh mắt của người đàn ông trở nên mơ hồ, như một vỏ rỗng. Khi từng trái tim được đặt vào túi, từng cơ thể rơi xuống đất. Túi nhựa trắng đầy ắp, nước máu từ tim đã nhuộm đỏ túi. Được rồi, đến lượt anh. Chàng trai tóc xoăn nhả ra một chiếc lưỡi rắn, cười nói với anh ta. Mặt người đàn ông tái nhợt, mắt khô khốc, lẩm bẩm. Lòng tốt, trong tận thế chẳng có ích gì. Các người tách nó khỏi cơ thể tôi, biến nó thành lưỡi dao sắc nhọn, rồi đâm vào tôi. Ồ, chàng trai nói, lòng tốt có ích, nếu các người không tốt, chúng tôi làm sao đột phá được các người? Hắn ta cười toét miệng, một tay cắm vào tim người đàn ông, nói lời tạm biệt cuối cùng. Chúc ngủ ngon, con mồi. Từ giờ chúng tôi sẽ thay các người sống tiếp, kế thừa mọi thứ của các người. Tiếc là không thể tiếp cận được đạo cụ và thông tin của các người. Chàng trai cầm túi nhựa, mở một bên cửa sổ. Vào đây, ăn họ đi. Những con quái vật ngoài cửa sổ với ánh mắt đầy khao khát đáng sợ. Chúng bỏ vào, từng con ăn xác chết, biến thành hình dáng của họ, bắt chước hành động theo trí nhớ. Chàng trai rời khỏi phòng, thì thầm, con mồi có đạo cụ cấp S, khó xử lý quá. Hắn ta đến tầng 25, vào cánh cửa bên cạnh Từ Hạc. Phương Huyền chỉ huy mắt quái vật theo dõi, ngay khi chàng trai tóc xoăn vào phòng, hắn ta mở cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất về phía tây bắc. Sau khi ghi nhớ thông tin, cậu mở màn hình ảo xem nhóm vừa chết, tất cả đều còn trực tuyến. Phương Huyền đã hiểu tại sao người chết mà không hiển thị rời mạng vì trái tim. Hệ thống trò chơi quyết định sự sống chết của người chơi thông qua trái tim, trạng thái trực tuyến hay ngoại tuyến của người chơi cũng phụ thuộc vào trái tim. Nếu trái tim vẫn còn đập, hệ thống trò chơi sẽ tự động coi người chơi còn sống. Quái vật tận dụng điểm này, xâm nhập vào bên trong loài người. Vậy vai trò của Hoa Bỉ Ngạn là gì? Đảm bảo trái tim không chết. Nếu Hoa Bỉ Ngạn tiếp tục phát triển, sẽ có hiệu quả gì? Làm sao giải phóng quái vật? Phương Huyền thu hồi tâm trí, nhìn về phía người ngoài cửa. Xin anh, chàng trai trước cửa thấp giọng cầu xin. Cậu ta cầm đèn pin trong tay, ánh sáng chói lóa chiếu rõ nét mặt họ, lo lắng, bồn chồn, hy vọng. Họ dường như có hết cảm xúc của con người. Phương Huyền phớt lờ, thả con mắt quái vật thứ hai ra, điều khiển những người trong ba phòng bên cạnh bước ra. Đội trưởng, sao mọi người đột nhiên ra ngoài vậy? Chàng trai ngạc nhiên hỏi. Hơn 10 người với khuôn mặt méo mó, tức giận nói. Cơ thể bị kiểm soát, chuyện gì đang xảy ra? Hừ, chàng trai và cô gái vô thức buông tay nhau. Phương Huyền kích hoạt trái tim quái vật. Chết, trái tim 20 người ngừng đập. Không thể nào, họ hét lên không tin nổi. Sao có thể bị phát hiện? Bóng người trước mặt dần tan biến, trở lại hình dạng quái vật, cuối cùng hóa thành ánh sáng xanh bay vào trái tim Phương Huyền. Phương Huyền mở hồ triệu hồi, xem xét kinh nghiệm của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh nghiệm cao nhất 402, thấp nhất 380. Tình hình không ổn, quái vật cấp 4 đã xuất hiện. Phương Huyền rời khỏi cửa phòng, quay người đi về phía ghế sofa. Ánh sáng vàng nhạt kéo dài bóng dáng của cậu lên bức tường trắng xóa. Phương Huyền, mọi người run rẩy trong mắt, giọng nói rất nhẹ hỏi. Vừa rồi lời cậu nói, có phải quái vật đã vào lâu rồi không? Phương Huyền chăm chú nhìn cây nến trước mặt, im lặng không nói. Một lúc sau cậu cúi đầu nhìn đôi tay của mình. Quái vật gần cấp 4 có thể lợi dụng lúc không ai chú ý, lén lút vào. Phải không? Tô Tử ngang bặm môi. Kỳ Dịch Duy ở góc phòng, rít một hơi thuốc, giọng nói khàn khàn. Nhóm bên cạnh có lẽ đã chết vào đêm 2 ngày trước. Lời của hắn khiến mọi người rùng mình. Hạ Chi từ từ mở kẹo, nhét bừa vào miệng, cho họ hy vọng quá lớn, cứ nghĩ chỉ cần ở bên cạnh chúng ta là chắc chắn sống sót. Không ngờ hôm đó họ đã chết, họ khó khăn lắm mới kết hôn, lại trong một thế giới hỗn loạn như thế này. Đúng rồi, họ tên gì nhỉ? Không biết, không hỏi, Triệu Đại Dũng lên tiếng. Theo như thế này, phải chăng có quái vật đã lên cấp 4? Ừ, Phương Huyền khẳng định, vài người tiểu anh thở dài, không ai lên tiếng nữa. Họ ngồi xuống, khom lưng, tâm trí rối như tơ vò. Phương Huyền trong không gian yên tĩnh, mở màn hình ảo, gửi toàn bộ thông tin đã thu thập được. Quái vật cấp 4 đã xuất hiện, ngày mai lúc 6 giờ, mọi người ở trong nhà, chờ kiểm tra số người trong cả tòa nhà. Tất cả người chơi nhìn thấy thông báo này, hiểu ra vấn đề, đau buồn thở dài. Tôi đã nói mà, sao lại suôn sẻ như vậy, thì ra khi tấn công chúng ta trước đó, chúng đã lẻn vào trong nhà. Mọi chuyện đều kết thúc rồi, chỉ có hơn 500 người chơi có đạo cụ cấp S mới giết được quái vật cấp 4, còn với những người còn lại, 2,3 tỷ người chơi là một thảm họa diệt vong. Chúng ta phải chết ở tầng 3 rồi, rõ ràng đã nỗ lực rất nhiều, vất vả tiêu diệt hết thây ma ở đây, nhưng ông trời vẫn không tha, quá tàn nhẫn. Diễn đàn bao phủ bởi mây đen, sấm chớp đùng đùng, lập tức bị bầu không khí tuyệt vọng bao trùm. Có người hỏi, ban ngày họ biến mất, không ai phát hiện sao? Phương Huyền đáp. Chúng sẽ giết toàn bộ nhóm, và giả làm người chơi, nhưng theo tôi biết, chúng tạm thời chưa thể lấy được thông tin liên quan đến cuộc trò chuyện của chúng ta. Những người chơi phía sau nhìn thấy giải thích của Phương Huyền, lập tức phản hồi. Chúng ta tạm thời không đến đó, ở lại khu vực trung tâm đã. Thật đáng sợ, chúng lại có thể giả dạng thành người, đến tối tôi không biết ai là người, ai là quái nữa. Tiếp theo phải làm gì? Tiểu Anh đóng diễn đàn lại, ngẩng đầu lên hỏi, người chơi phải sống sót ra sao? Điểm và đạo cụ giải quyết thế nào? Sau đêm trăng tròn sẽ xảy ra chuyện gì? Một loạt câu hỏi như những tảng đá nặng ngàn cân rơi xuống nước, tạo ra những con sóng dữ dội. Câu trả lời cho những câu hỏi này vẫn chỉ có hai chữ, không biết. Cứ đi từng bước một đã, sáng mai chúng ta phải xác nhận xem phòng nào có người chết và có bao nhiêu người chết. Hạ Chi cố gắng lấy lại tinh thần, nhắc đi nhắc lại trong nhóm. Hạ Chi, hãy tin tưởng Phương Huyền, tin tưởng mỗi người chơi, chắc chắn sẽ có cách. Ban đầu tận thế cũng là tình cảnh không lối thoát, nhưng mọi người vẫn tìm ra cách giải quyết. Không thể nản lòng, sáng mai mọi người dậy lúc 6 giờ, mỗi tòa nhà tự chọn ra đại diện để giải quyết chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, phân chia thời gian gác đêm rồi đi ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ rất bận. Ừ, được, 12 giờ đêm, Phương Huyền ngồi trên ghế sofa canh gác, cậu kẹp một viên kẹo cưới màu đỏ giữa ngón tay. Mắt nhìn chằm chằm ngọn nến yếu ớt trước mặt. Đội trưởng Phương, em đang nghĩ gì vậy? Kỳ Dịch Duy lặng lẽ bước ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt liếc nhìn viên kẹo. Phương Huyền hơi cụp mắt xuống, hàng mi dài tạo ra một vùng bóng tối. Em có được những thông tin này là vì đã tận mắt chứng kiến cảnh chúng giết người. Kỳ Dịch Duy phân tích tình hình, em có thể điều khiển và giết người từ xa, vậy em có thể cứu họ nhưng lại chọn không cứu đúng không? Phương Huyền đặt mấy viên kẹo lên bàn trà, không chạm vào nữa. Cậu lạnh lùng trả lời, cái chết của họ có giá trị. Kỳ Dịch Duy cười để lộ hàm răng, để đa số người có thể qua cửa, phải hy sinh một số người. Nếu là tôi cũng sẽ làm vậy, họ chỉ là những người xa lạ mà thôi. Có thể cứu thì cứu, không cứu được thì bỏ. Sự nhân từ ngu ngốc còn nguy hiểm hơn cả thuốc độc. Phương Huyền nhìn hắn, ừ, đêm dần trở nên sâu thẳm. Đến sáng 6 giờ thì không có động tĩnh gì từ quái vật, mọi người lờ đờ thức dậy. Đêm qua họ sợ đến mức không ngủ được, còn tranh cãi suốt đêm về việc ai sẽ thống kê số người, nhưng cuối cùng cũng chọn được người thống kê. Tất cả các thành phố sâu bên trong đều đang tiến hành kiểm tra dân số. Xin chào, có ai ở nhà không? Mở cửa đi. Tiểu Anh và mọi người đến 4 căn phòng ở tầng 1, gõ cửa, có 2 phòng mở cửa, 2 phòng còn lại không có động tĩnh gì. Tô Tử Ngang dùng dao chặt cửa 2 phòng còn lại, bên trong không có ai, nhưng dấu vết sinh hoạt rất rõ ràng. Sau khi hỏi hàng xóm và dựa vào dấu vết, tầng 1 có khoảng 30 người chết, họ từ từ tiến lên. Tầng 13, Đặng Thu Lâm liếc nhìn Phương Huyền, nói với Tiểu Anh. Lúc đầu tôi nhớ có 8 người, được rồi, anh Đặng. Phương Huyền nhận được con số, dưới sự theo dõi của Đặng Thu Lâm, cậu bước lên tiếp. Kỳ Dịch Duy đi sau cùng. Quay đầu lại đối diện với Đặng Thu Lâm một lúc. Đội trưởng Đặng, tối qua nghe thông tin này anh có cảm thấy sợ không? Chúng có thể giả dạng người khác, thậm chí hoàn toàn tái hiện lại ký ức và thói quen của họ nữa. Đặng Thu Lâm nở nụ cười, giọng nói bình thản. Khả năng này rất đáng sợ, nhưng chỉ cần không mở cửa thì sẽ an toàn. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, tôi đi trước đây. Bóng dáng của Kỳ Dịch Duy biến mất sau khúc cua, mắt Đặng Thu Lâm hiện lên sự lạnh lùng. Kỳ Dịch Duy theo kịp đổi, cả nhóm đến tầng 25. Hạ Chi gạt tay Từ Hạc ra, nhân tiện nói với cậu ta về việc hoãn bữa tiệc. Từ Hạc và Bạch Trạch Lan cũng biết có chuyện lớn xảy ra, đương nhiên đồng ý. Sau 2 giờ điều tra, số người chết trong tòa nhà này khoảng 500 người. Phương Huyền báo cáo tình hình lên diễn đàn và trong nhóm. Thành phố D, khu Xuân Viên tòa 02, khoảng 500 người chết. Sau khi Phương Huyền gửi tin nhắn, những người khác trong thành phố cũng lần lượt báo cáo số liệu. Những con số lần lượt lướt qua mắt, Phương Huyền nắm được con số đại khái. Tổng số người chết ở thành phố D lên đến 13.000 người. Đây là con số khiến người ta run sợ. Trong 3 giờ tiếp theo, Trung Sơ Kỳ và 12 thành phố khác cũng có số liệu. Thành phố sâu bên trong, 130.000 người chết. Tất cả mọi người nhìn con số này, rơi vào hoảng loạn và bàng hoàng. 130.000 người, đủ để bao nhiêu con quái vật lên cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.